Ngạo Thế Đan Thần, chương 3596, Chú Văn Tộc. Góc truyện audio.com.gt, trong sơn động truyền đến một tiếng cười điên cuồng. Ta ở bên ngoài trải qua như vậy thoải mái. Ta tại sao muốn trở về với ngươi? Chúng ta có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Dựa vào cái gì muốn rùa rụt cổ tại sáng đạo cổ địa bên trong? Ta đi ra, cũng là vì trấn hưng chúng ta chú văn tộc. Lại là cái gì chú văn tộc? Trầm Tường vừa nghe danh tự này, liền biết cái này bộ tộc khẳng định nắm giữ rất nhiều chú văn. Người đeo mặt nạ trước liền nắm huyết diễn chú văn đi ra bán. Mà trong sơn động thiếu tộc trưởng cũng biết chí tôn tà văn cho Yến Cửu. Ngươi trở lại nói cho phụ thân, ta không trở về đi tới, có bản lĩnh để hắn đi ra bắt ta. Thiếu tộc trưởng cười khẩy nói. Đương nhiên, chỉ bằng hắn, có thể không bản lãnh kia nắm lấy ta. Ngươi có phải là đối với người khác sử dụng chí tôn tà văn? Người đeo mặt nạ lạnh giọng nói. Ta trở lại, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho phụ thân. Làm sao ngươi biết chuyện này? Lẽ nào là ngươi phá hoại của ta chuyện tốt? Thiếu tộc trưởng giận dữ hết, từ trong sơn động vọt ra. Người thiếu tộc trưởng này tướng mạo âm nhu, da rẻ trắng nõn, cả người tràn ngập tà khí. Chỉ là có người phát hiện đến sớm, đúng lúc cứu lại, sau đó người kia nhớ lại mặt nạ của ngươi. Ta liền bị người tìm tới. Người đeo mặt nạ nói. Xem ra ngươi là thật sự đối với người khác hạ tà nguyên rùa. Vậy thì như thế nào? Hừ, tên kia biết đến sự tình quá hơn nhiều. Viêm Sơn Môn để ta giết chết hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Cho nên muốn để hắn trở thành của ta thú sủng. Không nghĩ tới lại bị phá hỏng. Thiếu tộc trưởng vô cùng phẫn nộ. Cái kia viên có chí tôn tà văn tinh hạch bị tiểu bạch hồ vỡ vụn thời điểm. Người thiếu tộc trưởng này liền cảm ứng được. Ngươi thật sự không dự định cùng ta đồng thời trở về sao? Ngươi đối với người khác hạ tà chú chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Người đeo mặt nạ nói. Ta đều nói rồi, vốn là Viêm Sơn Môn để ta đi giết cái kia lão gia hỏa. Chúng ta chú văn tộc cùng Viêm Sơn Môn thủy tổ quan hệ như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ là rác rưởi lợi dụng, để tên kia trở thành của ta thú sủng mà thôi. Thiếu tộc trưởng cười lạnh nói. Ngươi hãy thành thật trả lời ta, có phải là ngươi phá hoại kế hoạch của ta? Ngươi biết không, ta ngưng tụ một viên tinh hạch cần thời gian bao lâu? Ngươi biết rõ là ta, còn phá hoại của ta chuyện tốt. Ta nói rồi, không phải ta phá hoại. Người đeo mặt nạ giận dữ. Ngươi không trở về đến liền thôi. Chính ta trở lại, người đeo mặt nạ vừa phải đi. Thiếu tộc trưởng đột nhiên ra tay. Đánh ra một đạo hắc quang. Trong nháy mắt liền đem chiếc kia đánh xe oanh thành khí vụ. Mà tại xe ngựa bên trong cụ người cũng bị đánh bay ra ngoài. Phi hành đánh vào xa xa trên một ngọn núi. Người đeo mặt nạ nhưng là thiếu tộc trưởng đệ đệ. Nhưng người thiếu tộc trưởng này hạ lên tay đến nhưng như vậy tàn nhẫn. Thiếu tộc trưởng lập tức đuổi theo. Quay về đệ đệ hắn lại là một trận độc ác công kích. Đánh ra vô số đạo màu đen khí hồng. Đem ngọn núi kia toàn bộ phá hủy. Người đeo mặt nạ nằm trên mặt đất. Cả người vết thương đầy rẫy, phá hoại của ta chuyện tốt, đi chết đi, thiếu tộc trưởng cười gằn nói. Ngay ở hắn muốn ra tay trong nháy mắt, tiểu bạch hồ đột nhiên từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Ba cái tiểu bạch hồ đem thiếu tộc trưởng vây nhốt, đồng thời thả ra một luồng áp lực vô hình tường, nhằm phía thiếu tộc trưởng, áp lực tường mặt tường bị tiểu bạch hồ ngưng ra từng thanh áp lực kiếm. Đè tới trong nháy mắt. Đem thiếu tộc trưởng khắp toàn thân toàn bộ xuyên thấu. Là người phương nào? Người thiếu tộc trưởng kia thống khổ gầm rú lên. Sư muội, giết chết hắn. Trầm Tường cho tiểu bạch hồ truyền âm sau. Tiểu bạch hồ phóng thích mạnh nhất áp lực. Trực tiếp đem người thiếu tộc trưởng này xé nát. Ép thành một mảnh máu đen vụ. Sau đó Trầm Tường thả ra hỏa diễm. Đem tàn dư cái kia cỗ tà lực đốt cháy. Ngươi thật sự đem hắn giết chết. Người đeo mặt nạ cụ bóc ra, đây là một người dáng dấp vô cùng tuấn tú nam tử. Trên mặt tuy không có thiếu tộc trưởng loại này âm nhu tà khí, nhưng cũng tràn ngập lạnh lẽo. ta nói rồi muốn đem hắn giết chết. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Ngươi liền không cần cảm tạ ta. Ta là vì giết hắn, cũng không phải vì cứu ngươi. Hừ, đa tạ cứu giúp. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Trầm lão bản cửa hàng Trầm lão bản. Quả nhiên danh bất hư truyền. Người đeo mặt nạ không quen biết Trầm Tường, nhưng cũng nhận ra ba cái tiểu bạch hồ. Lúc trước hắn nhưng là nghe nói Mục Dịch Kính là làm sao làm chết. Mà Mục Dịch Kính thực lực muốn so với hắn cùng hắn ca cường hơn nhiều. Tiểu bạch hồ giết chết người thiếu tộc trưởng kia sau đó. Trở về đến Trầm Tường U Giao Sơn Trang bên trong. Ngươi ca chết rồi, ngươi hiện tại chính là thiếu tộc trưởng đi. Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, vứt cho nam tử này một hạt viên thuốc. Đó là dùng tái sinh lực lượng cô đọng mà thành. Ta mới không muốn làm cái gì thiếu tộc trưởng. Nam tử đem cái kia hạt đan ăn. Vết thương trên người tốt hơn rất nhiều. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Trầm Tường cảm thấy nam tử này không sai. Tuy rằng lạnh như băng dáng vẻ. Chu Hưng Chí, ngươi sau khi trở về, có thể hay không đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi? Trầm Tường cười nói, ta còn thực sự có chút sợ các ngươi chú văn tộc. Tuy rằng ta không biết này chú văn tộc lợi hại bao nhiêu. Bất luận làm sao, ta có thể sống sót đều là bởi vì ngươi ra tay. Ta trở lại bẩm báo chuyện này, ngươi nhất định sẽ tao họa sát thân. Đây chính là vong ân phụ nghĩa cử chỉ. Ta Chu Hưng Chí không làm được loại này thời kỳ. Chu Hưng Chí hừ lạnh nói. Ngươi nhưng chớ đem ta Chu Hưng Chí xem thành là loại này tiểu nhân hèn hạ. Chỉ mong như lời ngươi nói đi. Trầm Tường cười nói. Ngươi có còn hay không chí tôn chú văn muốn bán ra? Trực tiếp bán một cái cho ta. Tiện nghi một điểm. Không có. Ta lần này đi ra chỉ là phụ mệnh tới bắt đại ca ta. Thuận tiện xuất huyết diễn chú văn. Huyết diễn chú văn tộc bên trong cũng không cần. Liền đem ra đổi lấy sáng đạo thánh tinh. Chu Hưng Chí nói. Xem ra các ngươi chú văn tộc nắm giữ rất nhiều sáng đạo chú văn nha. Trầm Tường cười nói. Không bằng như vậy. Ngươi trở lại hỏi một chút. Còn có cái gì không muốn chí tôn chú văn? Nếu là lại có thêm ra tay. Ngươi liền đến tìm ta đi. Ngươi cầm huyết diễn chú văn đi ra bán đấu giá. Ngươi bộ tộc khẳng định cho một cái mục tiêu ngươi. Để ngươi chí ít mua bao nhiêu. Đúng không? Chí ít 6 vạn sáng đạo thánh tinh. Ta đã vượt qua. Vì lẽ đó còn lại sáng đạo thánh tinh quy ta hết thảy. Này cũng không phải ta tham lam. Mà là ta nên đến. Thiên kinh địa nghĩa. Chu Hưng Chí nghĩa chính ngôn từ nói. Chỉ lo Trầm Tường đối với hắn loại này hành văn chỉ trò trò. Được rồi, lần sau lại chí tôn chú văn, ngươi trực tiếp tìm đến ta. Chúng ta nói chuyện một cái song phương đều giá vừa ý, ngươi cũng không cần đi buôn bán. Ngươi nhưng là cho không ít sáng đạo thánh tinh buổi đấu giá. Đúng không, Trầm Tường cười nói, nếu như trực tiếp tìm ta, liền bớt đi này bút sáng đạo thánh tinh. Được, một lời đã định, Chu Hưng Chí suy nghĩ một chút, như vậy hắn được chỗ tốt càng nhiều, cũng là đồng ý, Trầm Tường cảm thấy người này phi thường thú vị. Tuy rằng lạnh như băng, nhưng coi như không tệ. Đúng rồi, ngươi ca nói các ngươi cùng Viêm Sơn Môn có quan hệ. Chuyện gì thế này, Trầm Tường rất lo lắng Viêm Sơn Môn sẽ mượn này chú văn tộc sức mạnh. Này không phải là chuyện tốt. Nói rất dài dòng, nói chung Viêm Sơn Môn không phải vật gì tốt, này mấy cái tông môn đều không phải thứ tốt, ta rất đáng ghét bọn họ, nhưng phụ thân và các trưởng lão nhưng coi bọn họ là làm thượng tân. Chu Hưng Chí tức giận bất bình, cho bọn hắn không ít tốt chí tôn chú văn, nhưng cái gì đều không được, phụ thân bọn họ thực sự là một đám cổ hủ gia hòa. Cách chương.